Chương 1251. Làm một món lớn. Rốt cuộc đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chiếu tốc độ như vậy, đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn hẳn không phải là việc khó gì. Nghe vậy dễ nghe lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Như vậy tốc độ tu luyện đúng là quá mạnh. Đáng tiếc. Trên người hắn vô dụng vật tư cũng chẳng có bao nhiêu. Nhiều nhất để hắn là đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ 8 tầng liền muốn dùng hết. Hiện tại, Phương Viêm đối với hoàng gia mấy ngày nay thay hồn tộc thu thập được của cải là hiếu kỳ vô cùng cùng chờ mong. Nếu như đêm này nhóm vật tư cướp đoạt lại, hắn đột phá tiên vương cảnh. Căn bản là không phải việc khó gì. Các loại đem những này vật tư chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Nâng cao tu vi đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao. Đến lúc đó, đang nghĩ biện pháp làm sao đối phó hoàng gia, sau đó là làm một món lớn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là lại bắt đầu tiếp tục tu luyện củng cố cảnh giới. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm đếm không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tu vi còn đang không ngừng đột phá. Đại La Kim Tiên hậu kỳ 7 tầng, Đại La Kim Tiên hậu kỳ 7 tầng đỉnh cao. Đại La Kim Tiên hậu kỳ 8 tầng, Đại La Kim Tiên hậu kỳ 8 tầng đỉnh cao. Làm Phương Viêm đem trên người những kia vô dụng vật tư đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Phương Viêm tu vi mãi đến tận đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ 9 tầng lúc này mới ngừng lại. Cũng không phải Phương Viêm không muốn tiếp tục đột phá. Mà là trên người hắn vật tư đều dùng xong. Nếu như đang tiếp tục đột phá, liền muốn vận dụng những kia luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Chính là những thứ đồ này dùng hết, cũng quá có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn chỉ có thể là ngừng lại tu luyện. Tình huống tìm hiểu thế nào rồi? Phương Viêm phá quan mà ra, hướng về phía Khổng Kiếm Quân hỏi. Hoàng gia phát động hết thảy tộc nhân phối hợp hồn tộc cường giả càn quét toàn bộ Vô Ưu Tiên Thành. Rất nhiều Vô Ưu Tiên Thành dân bản xứ, hoặc là rời đi, hoặc là chết trận. Này lưu lại dân bản xứ là lòng người bàng hoàng. Khổng Kiếm Quân nghe nói. Ta muốn biết chính là này hoàng gia tụ tập là bao nhiêu vật tư, này nhóm vật tư bọn hắn xử lý như thế nào. Là đưa đến thành chủ phủ hồn tộc tổng bộ vẫn là. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Hoàng gia mấy ngày nay là ra ra vào vào. Cũng không có gì thường gì. Chính là bọn hắn muốn vận chuyển vật tư về thành chủ phủ. Nên trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Khổng Kiếm Quân nghe nói. Như vậy à, ngươi phái người nghiêm mật giám thị hoàng gia. Một khi hoàng gia hồn tộc có bất kỳ gì động liền lập tức tới báo. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Há, đúng rồi, Mạc gia lão tổ cùng Mạc Sầu tiên vương tới sao? Mạc gia tiên vương tiền bối đã đến nơi đây, bởi vì ngươi ở bế quan tu luyện, ta liền không có quấy rầy. Khổng Kiếm Quân là nghe nói không khỏi nói. Đi. Mang ta gặp gỡ bọn họ, đối phó hồn tộc tiên vương, bọn hắn chính là chủ lực. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi đột phá. Mạc gia lão tổ vừa thấy Phương Viêm, hắn là theo thói quen nhìn lướt qua Phương Viêm, tiếp theo hắn là không nhịn được kinh hô. Phải biết, Phương Viêm mới vừa chống đối Mạc gia thời điểm. Hắn là kim tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Phải biết, hắn từ đột phá Đại La Kim Tiên đến hiện tại vẫn không có thời gian một tháng. Này tốc độ tu luyện, không phải bình thường khủng bố. May mắn đột phá, lần này tìm các ngươi tới. Chính là muốn kiềm chế một chút hồn tộc tiên vương. Phương Viêm là gật đầu cười, tiếp theo liền trực tiếp thiết vào chủ đề. Phương Viêm, ngươi này tốc độ tu luyện đúng là quá mức khủng bố, lúc này mới bao lâu à? dĩ nhiên đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Mạc gia lão tổ vẫn là không nhịn được sợ hãi than. Phương Viêm tốc độ tu luyện để hắn cảm thấy chấn kinh khủng bố. Nếu như chiếu tốc độ như vậy xuống, bọn hắn không tốn thời gian dài liền có thể cùng lứa luận giao. Hồn tộc tiên vương cụ thể là cảnh giới gì, vị tiền bối kia có phải là sẽ xuất thủ? Này hồn tộc tiên vương là tiên vương trung kỳ. Nếu như không có nguy hiểm gì, vị tiền bối kia là sẽ không xuất hiện. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Như vậy, tiên vương trung kỳ cái này nên dễ đối phó điểm. Chẳng qua, như muốn chém giết, khó khăn có chút lớn à. Mạc gia lão tổ là không nhịn được cau mày. Mục đích của chúng ta không phải săn sát hồn tộc tiên vương. Mục tiêu của chúng ta là cướp giật hoàng gia mấy ngày nay từ vô ưu tiên thành vơ vét tới các loại vật tư. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hóa ra là như vậy, bằng vào chúng ta hiện tại nhân thủ, muốn bắt hoàng gia, đây không có vấn đề gì. Mạc gia lão tổ nghe nói. Cùng Mạc gia lão tổ chờ người tiếp xúc qua, Phương Viêm mấy người bọn hắn là bố trí một chút kế hoạch hành động. Dựa theo Phương Viêm trước kia kế hoạch là ngay lập tức sẽ càn quét hoàng gia. Chính là trải qua một phen thương lượng qua sau. Phương Viêm bọn hắn là quyết định đang chờ đợi. Hiện tại mỗi ngày hoàng gia cùng hồn tộc tộc nhân đều hội càn quét vô ưu tiên thành các loại vật tư. Sau đó bắt được hoàng gia chỉnh lý. Lấy ra hồn tộc thứ cần thiết. Như vậy thời gian kéo lâu, đến lúc đó Phương Viêm bọn hắn cướp giật đến vật tư thì càng nhiều. Nếu như hiện tại đoạt, lần sau nếu như ở cướp, dẫn tới đối phương đề phòng, vậy thì khó khăn. Kế hoạch định ra qua đi. Để Phương Viêm bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là, bọn hắn này chờ đợi dòng dã thời gian một tháng. Hồn tộc ở trong khoảng thời gian một tháng này là triệt để đem vô ưu tiên thành khống chế. Cho nên nguyện ý thần phục hồn tộc thế lực khắp nơi đều muốn đến hoàng gia tiến cống. Nếu như đảm dám phản kháng, trực tiếp là giết không tha. Phương Viêm, này hoàng gia đã đem các loại vật tư chỉnh lý đi ra. Theo chúng ta khống chế nội ứng. Hôm nay, hoàng gia hiện tại gia chủ Hoàng An hội đem chọn lý giải vật tư hộ tống hồn tộc cường giả Minh La cùng nhau đi trước vô ưu tiên thành thành chủ phủ yết kiến hồn tộc hồn đế. Mạc gia lão tổ hướng về phía Phương Viêm nói. Hồn tộc có cái gì an bài, hồn tộc liệu sẽ có phái cường giả tiếp ứng? Phương Viêm nghe nói. Cái này không rõ ràng. Thành chủ phủ bên kia là hồn tộc đại bản doanh. Thám tử của chúng ta căn bản là tiềm không vào trong. Mạc gia lão tộc nhăn lại. Như vậy á? Không biết đảo hồn tộc cường giả hướng đi. Như vậy có chút bị động. Khoảng thời gian này, chúng ta đường lui có thể tìm kỹ. Nếu như đoạt này nhóm là hồn tộc chuẩn bị vật tư, hồn tộc nhất định sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, thân phận của chúng ta nhất định sẽ bại lộ. Phương Viêm nghe nói. Phương Viêm, đường lui đã an bài xong. Chúng ta ở này an bài truyền tống trận. Chỉ cần chúng ta đắc thủ, đến chỗ này có thể trực tiếp truyền tống đến Đông Thành cửa. Đến lúc đó coi như Đông Thành cửa bị phong tỏa. Bằng vào chúng ta thực lực của những người này, có thể cưỡng ép công phá. Ở ngoài thành, ta Mạc gia tộc người giã thành lập đơn hướng truyền tống trận. Đến lúc đó coi như hồn tộc tiên đế ra tay, cũng chưa chắc có thể đuổi theo chúng ta. Mạc gia lão tổ nghe nói. Thành lập truyền tống trận. Không sai. Chúng ta hiện tại còn không dễ cùng hồn tộc hồn đế chống chọi. Tốt nhất cách làm chính là đoạt vật tư liền chạy. Phương Viêm nghe nói là tán thành nói. Đi, chúng ta hiện tại sẽ xuất phát đi làm một món lớn để hoàng gia triệt để từ này vô ưu tiên thành biến mất. Phương Viêm hướng về phía tụ tập đến chỗ này một chúng cường giả nói. Những ngày gần đây, Ở bên cạnh hắn chính là tụ tập hơn 30 tên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Diệt hoàng gia không khó lắm. Chương 1252. Tập kích bất ngờ hoàng gia. Thiếu chủ. Này hoàng gia ra ngoài tộc nhân đều trở về. Bắt được vật tư chỉnh lý cũng đến kết thúc. Hồn tộc cường giả lục tục rút khỏi hoàng gia. Phụ trách ở hoàng gia theo dõi một tên Đại La Kim Tiên hướng về phía Phương Viêm giới thiệu tình huống. Hồn tộc cường giả đi rồi, đây là chuyện tốt. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Này hồn tộc cường giả bỏ chạy, kế tiếp hành động của chúng ta liền muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm, chúng ta là hiện tại động thủ vẫn là buổi tối động thủ. Mạc gia lão tổ hướng về phía Phương Viêm hỏi. Buổi tối đi. Dựa vào sắc trời. Hành động muốn thuận lợi hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng may phủ cận bày xuống đại trận. Để ngừa kẻ địch viện binh bất cứ lúc nào cứu viện. Phương Viêm cười nói. Màn đêm rất nhanh sẽ giáng lâm. Phương Viêm bọn hắn là bất động thanh sắc ngay ở hoàng phủ chu vi là bày xuống trận cơ. Một khi đồng thủ, bọn hắn là có thể bất cứ lúc nào kích hoạt đại trận. Đến lúc đó, hành động liền lại muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm có thể hành di chuyển. Chủ nhà họ Hoàng chuẩn bị đến thành chủ phủ tham gia hồn tộc khánh công yến. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ đem khoảng thời gian này cướp giật tới vật tư đều hiến cho hồn tộc hồn đế. Mạc gia lão tổ hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Được, các ngươi trước bí mật lẻn vào đến hoàng gia, ta vậy thì đem này phong thiên đại trận cho kích hoạt. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Mạc gia cùng Phương Viêm chiêu mộ một chúng cường giả là hướng về hoàng gia tiềm phục mà đi. Trận lên, mà giờ khắc này Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đặt xuống từng đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, ở Côn Bằng Chí Tôn dưới sự chỉ dẫn bố trí phong thiên đại trận liền bị kích hoạt. Phát sinh cái gì, ta làm sao cảm nhận được trận pháp dao động. Hồn tộc cường giả Minh La đột nhiên cảm ứng được hoàng gia bầu trời xuất hiện nhẹ dị động, nhất thời không khỏi cau mày nói. Có thể có cái gì dị động a? Này Vô Ưu Tiên Thành là hồn tộc thiên hạ, còn có ai dám mắt không mở tới Vô Ưu Tiên Thành dương oai? Hoàng gia gia chủ Hoàng An là trầm giọng nói. Không được, ngươi nhanh bài người đi bốn phía điều tra thêm, ta có một tháng linh cảm không lành. Minh Lạc cũng không có bởi vì chủ nhà họ Hoàng An mà lòng sinh bất cẩn, nhất thời không khỏi nói. Được, ta vậy thì phái người đi thăm dò. Hoàng An đáp nhẹ đạo, tiếp theo liền phái hoàng gia tộc nhân đi ra ngoài điều tra tình huống. Hoàng gia chủ không phải bản tỏa kinh hãi cười quái, mà là ngươi hẳn phải biết. Này nhóm vật tư chính là đối với ta hồn tộc có tác dụng lớn, không thể có nửa điểm sơ thất. Hoàng gia cường giả ra đi tìm hiểu tình huống, vậy hồn tộc tiên vương Minh La là không nhịn được giải thích một câu. Có thể bắt đầu rồi. Này phong thiên đại trận đã kích hoạt rồi. Này hoàng gia liền đánh cùng trời cũng không ai phát hiện. Nếu như hồn tộc tiên vương ngã xuống, hồn tộc cường giả đến có thể phát hiện. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, lấy cướp giật vật tư làm chủ, hoàng gia cường giả là có thể giết liền giết. Còn hồn tộc cường giả, tốt nhất là không muốn chém giết. Trọng thương bắt giữ có thể. Phương Viêm tiến vào hoàng phủ, hướng về phía Mạc gia lão tổ chờ người nói. Biết rồi, này hoàng gia con hoang, ta là một cái cũng không phương qua. Mạc gia lão tổ lộ ra ánh mắt cừu hận. Không tốt, không tốt, có kẻ địch tiến công hoàng gia. Phương Viêm bọn họ một nhóm người một đại khai sát giới, hoàng gia cường giả là hoàng sợ hét lớn. Hoàng cái gì hoàng? Nói mau tới cùng phát sinh cái gì? Hoàng An nghe tộc nhân hoang mang tiếng hét lớn, nhất thời gương mặt lạnh lùng nói. Lượng lớn Đại La Kim Tiên giết vào gia tộc. Những người này không phân xanh đỏ đen trắng. Gặp người liền giết. Ta hoàng gia chết rồi rất nhiều kim tiên cùng đại la kim tiên trưởng lão. Vậy hoàng gia kim tiên tộc nhân là một mặt kinh hoàng nói. Chẳng lẽ là tiên vương cảnh cường giả ra tay? Hồn tộc tiên vương Minh La là không nhịn được hỏi. Đại nhân đúng có tiên vương cảnh cường giả dẫn đội, ta hoàng gia tộc nhân là quân lính tan rã á. Vậy kim tiên cảnh cường giả là một mặt kính nể nói. Tiên vương, này vô ưu tiên thành bên trong còn có tiên vương cảnh cường giả. Dẫn ta đi nhìn, ta muốn nhìn là ai ăn gan hùm mật báo, lại dám đến ta hồn tộc địa bàn tới dương oai. Minh La hét lớn một tiếng, tiếp theo liền đi ra ngoài đại điện đi. Mạc lão quỷ, ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên đến ta hoàng gia tới dương oai. Lần trước là Ne Ngô nhà chạy nhanh. Không thể diệt các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn dám trở về. Chủ nhà họ hoàng vừa thấy vậy đại sát tứ phương không phải người khác. Là ở vô ưu tiên thành mai danh ẩn tích mạc gia lão tổ chờ người. Nhất thời không khỏi ngưng tiếng nói. Cùng hồn tộc cấu kết con hoang, ngươi hoàng gia hết thảy tộc nhân không chết tử tế được. Mạc gia lão tổ đồng dạng là gằn giọng nói. Hừ, hóa ra là mạc gia lão tổ, giết ta hồn tộc tiên vương, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hồn tộc tiên vương Minh La là lạnh lùng nói. Theo kế hoạch làm việc, ta bám trụ này hồn tộc tiên vương Minh La, mạc sầu ngươi làm thịt này Hoàng An. Mạc gia lão tổ là hét lớn một tiếng, hướng về hồn tộc tiên vương giết tới. Giờ khắc này, không phải cùng hồn tộc tiên vương Minh La cùng hoàng gia tộc người đại chiến thời điểm. Mục tiêu của bọn họ là càn quét hoàng gia mấy ngày nay vơ vét vô ưu tiên thành các loại vật tư. Phương Viêm, phía trước quẹo trái, ta nghe thấy được nồng nặc linh hồn khí tức. Nếu như đem này hồn tộc cần thiết linh hồn tài liệu luyện chế thành đan dược hấp thu, ta có thể khôi phục lại tiên đế cảnh thực lực. Đến lúc đó là có thể lấy linh hồn trùng tố nhục thể. Côn Bằng Chí Tôn ở mặt trước cho Phương Viêm chỉ đường. Tiền bối yên tâm được rồi. Ta nhất định sẽ trở ngươi ngưng tụ nhục thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phương Viêm an ủi. Ai, người nào, đây là hoàng gia trọng địa, mau chóng rời đi bằng không giết chết không cần luận tội. Phương Viêm hắn mới vừa tới gần vậy hoàng gia tàng bảo khố. Nhất thời cùng nhau tiếng hét lớn là đột nhiên vang lên. Một tên đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn hoàng gia cường giả là quát to. Đi chết! Phương Viêm hét lớn một tiếng, tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Phương Viêm ra tay. Côn Bằng Chí Tôn cũng không có nhàn dối. Nhanh như tia chớp ra tay. Ẩn dấu làm thịt bốn phía hoàng gia gác ngầm là trong khoảng khắc liền bắt gạt bỏ. Đúng là không lượng sức mình. Con kiến cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy. Đem trông coi kho báu để đánh chết. Phương Viêm là khinh thường cười lạnh nói. Ha ha. Phát đạt. Lần này đúng là phát đạt. Này hoàng gia tới cùng là cướp giật bao nhiêu vật tư á. Trong lúc nói chuyện, Côn Bằng Chí Tôn mười phá tan hoàng gia tàng bảo khố các loại cấm chế. Đón lấy, các loại lượng lớn vật tư là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Nhìn vậy chất đầy kho hàng các loại quý giá vật tư, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Nhanh đem những này vật tư đều thu rồi. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm thúc giục. Lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Nếu như hồn tộc hồn đế phát hiện, lấy hồn tộc hồn đế thực lực cường đại, bọn hắn nhất định sẽ rất nhanh sẽ có thể đuổi đến chỗ này. Thu thu, nhanh cho ta thu. Phương Viêm nhìn vậy chất đầy vật tư kho hàng. Hắn là hét lớn. Tinh thần hơi động. Những này vật tư rất nhanh sẽ bị Phương Viêm cho càn quét sạch sẽ. Này chút đông tây đô là hoàng gia chỉnh lý đi ra hàng cao cấp. Còn hơn một chút phổ thông vật tư. bọn hắn đều dùng càn khôn túi chứa đồ trang lên. Này càng thêm thuận lợi Phương Viêm thu. Đặc biệt có Côn Bằng Chí Tôn người cường giả này ở một bên phụ trợ. Này tàng bảo khố bên trong các loại bảo bối, Phương Viêm bọn hắn chỉ là tiêu tốn mất một chén trà đến công phu liền càn quét sạch sẽ. Chương 1253 Chiến hồn đế hư ảnh. Không được, tàng bảo khố, dấu cấm chí của bảo khố phá. Hồn tộc tiên vương Minh La là quát to một tiếng. Đón lấy, hắn liền trừ Mạc gia lão tổ hướng về hoàng gia tàng bảo khố chạy đi. Chính là, chờ bọn hắn chạy tới hoàng gia tàng bảo khố lúc, Phương Viêm đã đem bên trong đông tây đô càn quét sạch sẽ. Bên trong là liền một cọng lông đều không có. Tiểu tử, dám động ta hồn tộc đồ vật, chán sống rồi sao? Hồn tộc tiên vương Minh La hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ở lão tử trong mắt, ngươi giống nhau là chỉ có ai làm thịt phần. Biết điều liền cút nhanh lên mở. Bằng không hôm nay liền làm thịt ngươi. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt vẻ dữ tợn hướng về phía đối phương là uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hồn tộc tiên vương Minh La nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới. Phương Viêm này đại la kim tiên sơ kỳ con kiến. Lại dám như thế uy hiếp hắn. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Một đạo hồn xích là hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Hắn muốn Phương Viêm sống không bằng chết. Hồn tộc cẩu tặc, đối thủ của các ngươi là ta. Tiếng hét lớn vang lên, Mạc gia lão tổ cùng Mạc sầu tiên vương là ngăn cản hồn tộc tiên vương Minh La công kích. Mạc lão, đồ vật đã đắc thủ, ra tay không cần có kiêng dè, phàm là đếm kẻ địch toàn bộ đều giết sạch rồi. Phương Viêm hướng về phía Mạc gia lão tổ chờ người là quát to. Thằng con hoang ở vậy khoa tay múa chân, nay thiên lão tổ liền làm thịt ngươi. Hồn tộc tiên vương Minh La hét lớn, trừ Mạc gia lão tổ chờ người hướng về Phương Viêm giết tới. Cút, hồn tộc tiên vương Minh La công kích. Hóa thành mơ chi khí hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Oan hồn hiển hiện. Những này oan hồn đều là Minh La hắn chém giết kẻ địch đem kỳ hồn phách là luyện vào đến pháp bảo bên trong. Dữ tợn khủng bố. Bọn hắn gầm thét lên hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn là hét lớn một tiếng. Thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược. Trong nháy mắt, những kia hồn xích trên oan hồn liền biến mất không còn tăm hơi. Ai, là ai ở vậy giấu đầu lộ đuôi cho lão tử lăn ra đây? Hồn tộc tiên vương Minh La hét lớn. Ngươi muốn gặp bản tôn. Bản tôn sẽ tác thành ngươi, vậy thì tiến ngươi lên đường. Côn Bằng Chí Tôn hét lớn tiếp theo một con khổng lồ bằng điểu là bay ra trong nháy mắt. Vậy Minh La liền bị Côn Bằng Chí Tôn làm trọng thương. Giết, không giữ lại ai. Côn Bằng Chí Tôn. Mạc gia lão tổ chờ người liên thủ giết hướng về Minh La tiên vương. Mà Phương Viêm nhưng là hướng về hoàng gia cùng hồn tộc chờ người giết tới. Đối phó tiên vương hắn có chút cố hết sức đối phó hơn một chút đại la kim tiên. Kim tiên. Vậy hoàn toàn là giết ngay lập tức phần. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Chết ở trong tay hắn đại la kim tiên. Kim tiên qua năm ngón tay chi số. Đáng chết, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Phương Viêm đại sát tứ phương, hoàng gia gia chủ Hoàng An là giận dữ hết. Xong, xong ta hoàng gia là xong. Phương Viêm, này Minh La chạy trốn, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Phương Viêm chiến đến hàm nơi. Đột nhiên Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm quát to. Rút lui, mọi người mau bỏ đi. Phương Viêm nghe nói là hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền mang theo một đám đại la kim tiên hướng về hoàng phủ ở ngoài giết tới. Binh bại như núi đổ. Hồn tộc tiên vương bỏ chạy sống chết không rõ. Hoàng gia một chúng cường giả chính là muốn chống đối. Chính là đều là có lòng không đủ lực. Nếu như chặn lại, chỉ có chết phần. Phương Viêm bọn hắn là rất nhanh sẽ giết ra khỏi trùng vây. Nhanh, rất nhanh hồn tộc cường giả sẽ đến. Chúng ta nhất định phải mau chút rời đi. Lao ra hoàng gia, Phương Viêm hướng về phía vậy máu me đầy mặt Khổng Kiếm Quân chờ người là quát to. Chết! Cùng nhau uy nghiêm, dường như thiên uy giống nhau, tiếng hét lớn là ở trong hư không vang lên, mênh mông uy thế. Khiến người ta là không ngẩng đầu được lên. Hừ, một bộ phân hồn cũng muốn ở trước mặt bản tôn kêu gào cho bản tôn đi chết. Tiếng hét lớn vang lên. Một bàn tay lớn hướng về trong hư không đánh tới, trong nháy mắt, vậy chậm rãi ngưng tụ bóng người là bị dự định. Dám đối bản đế ra tay, bất luận ngươi là ai. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Mơ thanh uy nghiêm lại một lần vang lên. Cùng nhau đảo hồn xích từ trên trời giáng xuống. Hướng về Phương Viêm chờ người là bao phủ tới. Đáng chết, đây là hồn đế, hồn tộc hồn đế. Nhìn vậy từ trên trời giáng xuống hồn xích, Mạc gia lão tổ là không nhịn được nổi giận nói. Làm sao bây giờ, nên làm gì, này hồn tộc hồn đế dĩ nhiên ra tay rồi. Khổng Kiếm Quân một đám đại la kim tiên nhìn vậy tỏa ra vô tận uy thế đích thực hồn đế bóng mờ. Sắc mặt của bọn họ là mù trắng bịch. Hồn đế cường giả ra tay, e sợ chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể diệt hết bọn hắn. Nhanh các ngươi nhanh cưới truyền tống trận rời đi, có bao xa chạy bao xa, ta hội đi cùng các ngươi hội hợp. Phương Viêm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy gai góc. Hồn tộc ở vô ưu tiên thành trấn thủ tiên đế sẽ xuất thủ. Nhất thời không khỏi quát to. Phương Viêm, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn lưu lại nơi này sao? Ngươi theo chúng ta cùng đi. Mạc Sầu Tiên Vương hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ta không thể đi, cái tên này còn không làm gì được tiểu gia. Phương Viêm nghe nói là thản nhiên nói. Giờ khắc này hắn làm sao có thể một mình chạy trốn. Còn có cùng Côn Bằng Chí Tôn liên thủ, hắn còn không tin không thể thong dong rời đi. Được, ngươi nhất định phải sống trở về. Mạc Sầu Tiên Vương chờ người hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Có Côn Bằng Chí Tôn bảo hộ, Phương Viêm nên không đến mức gặp nguy hiểm. Chính là nếu như bọn hắn lưu lại, bọn hắn cũng chỉ làm cho Phương Viêm cản trở. Tốt nhất là rời đi, để Phương Viêm không có lo lắng tốt nhất. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Mạc gia lão tổ, Khổng Kiếm Quân một đám tiên vương là mở ra truyền tống trận. Rời đi liền truyền tống đến Đông Thành cửa nơi. Hồn tộc hồn đế dĩ nhiên như thế cường. Nhìn cùng Côn Bằng Chí Tôn đại chiến bóng mờ, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Phương Viêm, lấy ra ngươi đằng yêu binh kiềm chế một chút này hồn đế phân hồn, xem ta không đem cái tên này cho nuốt. Côn Bằng Chí Tôn giận dữ hét. Tu vi của hắn vẫn không có khôi phục. Bằng không, nơi đó cho phép cái tên này ở trước mặt hắn càn rỡ. Như vậy con kiến, hắn là một cái tát liền có thể đem cho chụp chết. Biết rồi. Phương Viêm nghe nói, đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền đem vậy đằng yêu binh cho thôi thúc lên. Vô cùng vô tận dây leo xúc tu là phóng lên cao. Hừ, hèn mọn con kiến cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy, đi chết. Hồn tộc hồn đế cường giả nhìn thấy Phương Viêm này nhỏ bé con kiến dĩ nhiên ra tay với hắn. Nhất thời không khỏi lạnh rên một tiếng. Vô cùng đến hồn xích là buông xuống. Hướng về vậy phóng lên cao dây leo xúc tu bao phủ mà đi. Ồ, không đúng, này dây leo xúc tu làm sao xả không ngừng. Hừ, bản đế liền còn không tin, không làm gì được ngươi một cách nho nhỏ đại la kim tiên. Hừ, lạnh thanh âm là lại một lần vang lên. Đa tí hồn đế phát hiện. Hắn ra tay toàn lực. Dĩ nhiên không thể phá hủy đằng yêu binh dây leo xúc tu. ngược lại là bị Côn Bằng Chí Tôn nhân cơ hội làm trọng thương. Tức giận hừ là gia tăng công kích cường độ. Hồn tộc con hoang đi chết. Côn Bằng chém. Côn Bằng Chí Tôn hét lớn. Cự nhận phá không chém xuống. Trong nháy mắt. Vậy Tử Thiên mà đem hồn xích là bị từng cây chặt đứt. Mà giờ khắc này. Vậy đằng yêu binh dây leo xúc tu là nhanh như tia chớp bao phủ hướng về vậy bị chém xuống hồn xích. Trong nháy mắt. Những kia bị chém đứt hồn xích liền bị đằng yêu binh dây leo xúc tu nuốt chửng lấy hết sạch. Chương 1254. Đột phá tiên vương cảnh. Chết. Cùng nhau khủng bố sóng âm đột nhiên muốn nổ tung lên trong nháy mắt. Phương Viêm liền bị sóng âm kia cho nổ thương. Thân thể là dường như một quả pháo đạn giống nhau bay ngược ra ngoài. Côn Bằng chém. Phương Viêm bị đánh bay. Côn Bằng Chí Tôn là quát to một tiếng. Nhất thời. Vậy hồn đế bóng mờ là bị chém thành trống không? Ngươi chờ, chém bản đế phân hồn, bản đế phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Oán độc thanh âm ở trong hư không nổ vang. Hồn tộc hồn đế phân thân bị Côn Bằng Chí Tôn giết chết. Ngươi không cơ hội đó, chờ chúng ta lần sau gặp diện lúc chính là giờ chết của ngươi. Côn Bằng Chí Tôn là khinh thường lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Cùng nhau gió lúc cuốn lên. Trong nháy mắt liền mang theo Phương Viêm đi xa. Côn Bằng Chí Tôn thực lực bây giờ là không mạnh. Chính là đối với cái trước hồn đế phân thân vẫn là dễ dàng. Nếu như này hồn đế bản tôn đích thân tới. Phương Viêm hắn còn có thể cố kỳ mấy phần. Vô Ưu Tiên Thành thành chủ phủ. Đáng chết. Hèn mọn nhân loại. Dám hủy ta phân hồn. Bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồn đế bóng mờ bị Côn Bằng Chí Tôn chém chết. Tiếp theo là một cái nuốt này cổ phân hồn bản nguyên linh hồn. Đa tí hồn đế là không nhịn được nổi giận nói. Người đến, mau tới người, phong tỏa Vô Ưu Tiên Thành hết thảy lối ra, một khi phát hiện nhân vật khả nghi giết không tha. Theo đa tí hồn đế tiếng mệnh lệnh rơi xuống. Toàn bộ Vô Ưu Tiên Thành là triệt để liền sôi vọt lên. Lượng lớn hồn tộc là dốc toàn bộ lực lượng. Người này là ai? Làm sao hội hiểu rõ như vậy ta hồn tộc? Còn có. Vậy Côn Bằng chém. Khá giống là yêu tộc Côn Bằng Chí Tôn chiêu thức. Chính là truyền thuyết yêu tộc Côn Bằng Chí Tôn không phải theo lão tổ cùng nhau ngã xuống sao? Đa tí hồn đế lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Yêu tộc Côn Bằng Chí Tôn. Này nhất định là yêu tộc dư nghiệt. Nhất định phải tiêu diệt. Yêu tộc đại năng. Biết ta hồn tộc quá nhiều bí mật. Như vậy gieo vạ. Nhất định phải tiêu diệt ở trong manh nha. Tiền bối, này hồn đế cường giả thật sự chính là cường. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Tiếp theo là một mặt nghi trọng nói. Côn Bằng Chí Tôn là thắng. Chính là. Phương Viêm cảm nhận được này Côn Bằng Chí Tôn khí tức là so với trước yếu không ít. Đây chính là tiên đế cảnh cường giả. Nếu như hắn là bản thể tự thân tới. Chúng ta tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Hiện tại. Này hồn tộc hồn đế nhất định nơi với bạo nổ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn ta là không giúp đỡ được cái gì. Một khi ta linh hồn khí tức tiết lộ. Nhất định sẽ dẫn tới đối phương điên cuồng tấn công đánh. Côn Bằng Chí Tôn là có chút suy yếu nói. Tiền bối, ngươi thương có nặng hay không? Có cần hay không giúp đỡ? Phương Viêm nghe nói là có chút lo lắng nói. Những này hồn tộc bé con vẫn có mấy phân thủ đoạn. Ta tổn thương một điểm bản nguyên. Nhưng là phải là đem hắn đến bản nguyên nuốt chửng lấy luyện hóa. Thương thế của ta có thể khỏi hẳn. Hơn nữa còn có thể càng gần hơn một bước. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Ngươi nếu như muốn giúp ta. Chuẩn bị nhiều hơn một chút chữa trị linh hồn thiên tài địa bảo. đem luyện chế thành đan dược, ta có thể càng nhanh hơn khôi phục. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ cho ngươi luyện chế đan dược trợ ngươi mau chút khôi phục. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Vừa nãy từ hoàng gia, hắn chính là vơ vét đến rất nhiều linh hồn loại thiên tài địa bảo. Hắn muốn dành thời gian đem những đan dược này là luyện chế thành đan dược, thuận chính là nâng cao tu vi đến tiên vương chi cảnh. Hiện tại, hắn là nhiều la kim cát kỳ đỉnh cao 9 tầng tu vi. Muốn đột phá tiên vương chi cảnh, này khó khăn không phải rất lớn. Huống chi, hắn trên người bây giờ chính là có lượng lớn các loại vật tư. Từ loại kém đến hàng tốt có rất nhiều. Chỉ cần đem chọn lý giải tới chưa dùng tới đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp, hắn có lòng tin đột phá đến tiên vương cảnh. Như vậy, ta liền yên tâm, này vô ưu tiên thành đã bị giới nghiêm, tạm thời ngươi cũng không dùng rời đi. Chờ ta khôi phục ở cùng rời đi. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm là dặn dò. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng không hề rời đi vô ưu tiên thành. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trừ khi này vô ưu tiên thành không cần loài người, không phải vậy. Kẻ địch liền không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Liền như vậy, Phương Viêm ở vô ưu tiên thành tiềm phục đi. Mà vô ưu tiên thành là nơi với trong hỗn loạn. Phàm là không phục hồn tộc thống trị tu sĩ. Giờ khắc này, bọn hắn hoặc là bị tóm, hoặc là chết. Ta hiện tại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Nếu như ta đột phá đạo tiên vương cảnh, chính là không có Côn Bằng Chí Tôn tiền bối che giấu, ta cũng có thể rời đi nơi đây. Phương Viêm ở một đống không người trong kiến trúc ẩn giấu đi, tiếp theo liền không nhịn được lẩm bẩm. Ở bốn phía bố trí xuống ẩn nấp trận pháp. Phương Viêm là kích hoạt luyện khí các hệ thống. Hắn bắt đầu luyện chế Chu Tiên kiếm trận. Đây là Mạc Thanh Hồng đưa hắn đại lễ. Đối với này Chu Tiên kiếm trận bên trong Chu Tiên kiếm, Phương Viêm hắn chính là mắt thèm rất lâu. Nếu như bốn thanh tiên kiếm luyện chế ra tới, đồ sát tiên đế, dường như làm thịt gà như giết chó dễ dàng. Phương Viêm tiêu tốn mất thời gian một ngày mới đưa luyện chế Chu Tiên kiếm trận tài liệu chủ bị đầy đủ. Kế tiếp chính là luyện chế. Này luyện chế Chu Tiên kiếm trận, kỳ thật hắn chính là một thanh tiên kiếm. Tứ kiếm hợp nhất, là hoàn chỉnh một thanh Chu Tiên kiếm. Này Chu Tiên kiếm hắn chính là một thanh thần khí. Cùng Phương Viêm hắn luyện chế đằng yêu binh giống nhau đẳng cấp. Chẳng qua, hiện tại đằng yêu binh vẫn còn giai đoạn tiến hóa. Không tốn thời gian dài, này đằng yêu binh liền có thể hoàn thành luyện chế. Thập đại thần dây mây, đằng yêu binh đem đều cắn nuốt. Hắn chính là đệ cửu thần khí đằng yêu binh. Phải đợi 47-49 ngày. Này Chu Tiên kiếm trận liền luyện chế thành công. Ta nhất định phải ở này vô ưu tiên thành tiềm phục thời gian 2 tháng. Này thời gian 2 tháng, ta lẽ ra có thể đột phá đến tiên vương cảnh. Phương Viêm đem luyện khí các hệ thống cùng luyện đan các hệ thống kích hoạt luyện chế đan dược. Đón lấy, hắn liền bắt đầu chỉnh lý hơn một chút vô dụng của cải. Bắt đầu chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tu vi của hắn là như ngồi chung lửa mũi tên thẳng lủi lên trên. Mỗi ngày một dạng mới. Không được. Tốc độ này vẫn là quá chậm. 1 triệu phương ếp. Nhìn không phải rất nhiều. Nhưng là muốn đột phá. Khó khăn quá to lớn. Trừ khi vận dụng hơn một chút cấp thấp tài liệu. Bằng không, những này chưa dùng tới tài liệu đều dùng xong, cũng chưa chắc có thể đột phá đến tiên vương cảnh. Trong nháy mắt, thời gian 2 tháng liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm đem trên người hết thảy chưa dùng tới tài liệu đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Chính là, hắn khoảng cách 1 triệu phương ép còn kém 12 muôn phương. Phương Viêm không thể không đem những này có tác dụng tài liệu là chỉnh lý ra một phần tới. Bởi vì những này chỉnh lý đi ra tài liệu đều là hữu dụng. Hơn nữa là hắn trước kia chỉnh lý đi ra. Sử dụng tới phi thường thuận lợi. Chỉ cần hơi suy nghĩ liền đem chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 1 triệu phương ép, nhân vật thành công thăng cấp tiên vương chi cảnh. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Trong nháy mắt, Phương Viêm cảm giác thân thể buông lỏng. Hắn là trong nháy mắt đã đột phá đến tiên vương cảnh. Từ nay, hắn cũng là tiên giới nhất phương hào cường, không phải là người nào đều có thể nhào nặn quả hồng mềm. Chương 1255. Chu tiên kiếm trận. Đột phá, ta hiện tại cũng là tiên vương cảnh cường giả. Phương Viêm nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, hắn là không nhịn được cười nói. Phương Viêm hắn đột phá đến tiên vương cảnh. Vậy có thể nói là nước chảy thành sông. Không có bất kỳ bình cảnh. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Cùng là tiên vương, hắn này mới vừa đột phá, đủ để quét ngang cùng cấp, được xưng là cùng cấp vô địch. Phương Viêm đột phá đến tiên vương cảnh, trên người hắn vật tư là đi tìm hơn nửa, đặc biệt hơn một chút cấp thấp vật tư. Không hề có một chút nào. Chính là hơn một chút trung cấp vật tư đều dùng mất không ít. Còn hơn một chút luyện chế cao cấp đan dược tài liệu đã tới chưa dùng xong. Đột phá đến tiên vương cảnh. Muốn phải tiếp tục đột phá. Cần vật tư đều là chất lượng thường vật tư. Hơn một chút loại kém vật tư. Vậy đều là chén thủy sa tân. Căn bản là không hữu dụng. Nếu như đột phá đến tiên đế cảnh, e sợ chỉ có lượng lớn hàng tốt vật tư tài năng cung hắn đột phá. Có này phát hiện, Phương Viêm phát hiện, hắn nhất định phải thành lập một luồng thế lực của chính mình. Bằng không, muốn thu được nhiều như vậy cao cấp vật tư, một mình hắn căn bản là gom góp không tới. Muốn cướp bóc vật tư, cũng không phải mỗi lần đều có cơ hội tốt như vậy cướp được nhiều như vậy vật tư. Thành lập một cái thế lực mạnh mẽ. Dưới tay hắn sẽ giúp hắn thu thập lượng lớn vật tư. Rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự mình làm. Không biết Côn Bằng Chí Tôn hắn thế nào rồi, thương thế có hay không khỏi hẳn. Phương Viêm nói thầm, 3 ngày trước, hắn đem luyện chế tốt linh hồn loại đan dược đưa cho Côn Bằng Chí Tôn. Nếu như Côn Bằng Chí Tôn thực lực đại tiến, xưng bá tiên giới không thể. Nhưng là phải là săn sát hồn tộc ma tộc cướp đoạt chiến lợi phẩm vẫn là có thể. Hơn 2 tháng thời gian cứ như thế trôi qua. Này Vô Ưu Tiên Thành cũng không có khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày, hồn tộc đều ở Vô Ưu Tiên Thành bên trong điều tra khả nghi nhân viên. Làm Vô Ưu Tiên Thành là tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều người đều muốn chạy trốn Vô Ưu Tiên Thành. Chính là nếu cố gắng chạy ra Vô Ưu Tiên Thành đều không có kết quả tốt. Tiền bối hắn không có tỉnh. Hiện tại ta tiếp theo tu luyện cũng không có thể ở làm đột phá. Trừ khi là vận dụng lượng lớn vật tư. Chính là những này cao cấp vật tư muốn luyện chế thành đan dược thu mua lòng người, không có thể sử dụng. Này Vô Ưu Tiên Thành hiện tại phòng bị nghiêm khắc. Ta vẫn là ở nhiều đợi một thời gian ngắn. Luyện chế nhiều một điểm đan dược đi ra. Đem người ở bên cạnh tu vi đều tăng lên. Phương Viêm nghĩ đến hắn hiện tại đều tiên vương cảnh. Chính là Phó Khinh Huyên. Phương Chấn bọn hắn vẫn là thiên tiên cùng kim tiên tu vi. Nhất định phải luyện chế nhiều một điểm đan dược đi ra. Có này dự định sau, Phương Viêm là ngừng lại tu luyện. Mỗi ngày đều đang luyện chế đan dược cùng pháp khí. Hắn này một chờ chính là hơn nửa năm. 1 năm này, Đối với tiên giới tu sĩ mà nói, vậy chẳng qua là một lần bế quan mà thôi. Có chút cường giả bế quan, đó là hàng trăm hàng ngàn năm. Một năm này vẫn đúng là không tính là gì. Một năm rất nhanh sẽ quá khứ. Vô Ưu Tiên Thành là trong chặt ngoài lỏng. Không biết có bao nhiêu người bị hồn tộc trong bóng tối khống chế. Không tới một năm này, toàn bộ Vô Ưu Tiên Thành từng có nửa cư dân là bị hồn tộc khống chế, bị trở thành con rối. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài, này Vô Ưu Tiên Thành sẽ triệt để bị trở thành hồn tộc địa bàn. Phế vật thùng cơm đều một năm, còn không hề có một chút tin tức, bản đế các ngươi phải tác dụng gì? Vô Ưu Tiên Thành thành chủ phủ, Đa Tí Hồn Đế là nổi trận lôi đình, hắn phân hồn bị diệt đều một năm. Chính là liền hung thủ bóng dáng là đâu không có nhìn thấy một cái, hắn nghe đều là hơn một chút vô dụng tin tức. Đại nhân, này hèn mọn nhân loại, nhất định là bị thương. Hắn nhất định còn trốn ở Vô Ưu Tiên Thành bên trong. Không phải vậy, cũng không thể lâu như vậy đều không hề có một chút tin tức hữu dụng. Hồn tộc tiên vương là một mặt thấp thỏm nói. Phế vật thùng cơm chính là đem này Vô Ưu Tiên Thành đào sâu ba thước, cũng phải đem vậy con hoang cho tìm ra. Đa Tí Hồn Đế gào thét. Đại nhân, này Vô Ưu Tiên Thành đã bài tra gần đủ rồi. Nhiều nhất một tháng. Không, thời gian nửa tháng liền có thể đem hung thủ kia cho tìm ra. Hồn tộc tiên vương là vỗ ngực bảo chứng nói. Được, thời gian nửa tháng, nếu như vẫn không có kẻ địch tung tích, các ngươi đưa đầu tới gặp. Đa Tí Hồn Đế là lạnh lùng nói. Tuân lệnh đại nhân. Một đám tiên vương là theo tiếng cáo lui. Giờ khắc này, nhất với hồn đế cường giả uy nghiêm, hồn tộc một chúng cường giả là Alexander, bọn hắn là dùng hết sức phát động thảm thức tìm kiếm. Kỳ thật cũng là Phương Viêm vận khí của hắn tốt, bằng không lấy hồn tộc cường đại thủ đoạn ở Vô Ưu Tiên Thành tìm đi người, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là bọn hắn vận khí có chút lưng. Phương Viêm chờ tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn một vòng truy quét dưới, cứ thế không có phát hiện Phương Viêm. Mà giờ khắc này, Phương Viêm đang toàn lực luyện chế Chu Tiên kiếm trận. Đối với hồn tộc tìm kiếm, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Trải qua một năm này, giờ khắc này, Phương Viêm là đem vậy Chu Tiên kiếm trận dùng 4 chuôi Chu Tiên kiếm là đều luyện chế thành công. Hơn nữa còn là 4 chuôi tiên bảo cấp bậc tiên khí. Nếu để cho Phương Viêm luyện chế nhiều mấy lần, hắn nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm tiên bảo. 4 chuôi Chu Tiên kiếm tứ kiếm hợp nhất có thể phát huy ra đế binh uy lực. Nếu như đều là cực phẩm tiên bảo, như vậy tứ kiếm hợp nhất có thể bùng nổ ra thượng phẩm đế binh uy lực. Đến lúc đó chính là tiên đế cảnh cường giả đều có thể giết hại. Mọi người đều cho ta tinh thần điểm, nếu như tìm không đạo nhân, đưa đầu tới gặp. Một tên hồn tộc tiên vương hướng về phía bên cạnh Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên là quát lớn nói. Đại nhân, chính là đào sâu ba thước, chúng ta cũng sẽ tìm ra núp trong bóng tối kẻ địch. Một đám hồn tộc khom người lĩnh mệnh. Đại nhân, có biến, này hoang trong nhà có trận pháp cấm chế. Vào thời khắc này, một tên thiên tiên cảnh tu sĩ một đường chạy chậm đi vào bẩm báo. Chuyện của tôi nè. Đi, chúng ta qua xem một chút. Vậy cầm đầu tiên vương là một mặt hưng phấn nói. Tìm kiếm một năm, rốt cuộc có biến. Nếu như hắn đoán không sai, chỗ này chính là vậy hèn mọn nhân loại ẩn thân địa phương. Bằng không, tại sao bọn hắn sẽ ở này bỏ hoang phủ để bố trí trận pháp? Thật là có tình huống. Người này ở bế quan tu luyện. Bất luận hắn có phải là người kia, chúng ta cùng nhau liên thủ đem trận pháp này bài trừ. bọn hắn nhất định sẽ bị thương. Nếu như hắn đang bế quan chữa thương, nhất định sẽ thương càng thêm thương. Cầm đầu tiên vương là quát to một tiếng, đón lấy, liền một kích đánh về Phương Viêm bố trí trận pháp. Ai dám phá hoại lão tổ bố trí trận pháp, chán sống rồi sao? Cùng nhau tiếng hét phẫn nộ vang lên, một luồng minh mông uy thế là tràn ngập toàn trường. Trùng thiên kiếm khí, dường như nổ long giống nhau tàn phá bốn phía không gian. Người kia là ai, thật mạnh kiếm ý. Cầm đầu hồn tộc tiên vương cảm nhận được vậy trùng thiên kiếm ý. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Hắn chưa hề nghĩ tới. Ở này bế quan chính là một kiếm đạo cường giả. Ngươi là ai, thạc lời nói cho ta đặt sạch sẽ điểm. Kiếm khí phá không, dường như nổ long, hướng về vậy hồn tộc cường giả bao phủ mà đi. Ngươi thật là to gan, dám đối với ta hồn tộc đồng thủ. Hồn tộc tiên vương gầm lên, một mặt hồn cờ lớn lên theo gió, đón lấy vậy nổi giận chém mà xuống trùng thiên kiếm khí. Chương 1256. Vô ưu tiên đế. Ngươi là ai, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vậy hồn tộc tiên vương lấy ra hồn cờ. Gặp phải Phương Viêm trùng thiên kiếm khí. Là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Trước hắn ở hồn cờ bên trong gửi nuôi oan hồn bị phá hủy hầu như không còn. Trong trí nhớ của hắn. Này vô ưu tiên thành bên trong cũng không có như thế lợi hại cường giả. Mà người này cũng không là nhiều cánh tay tiên vương muốn truy nã đối tượng. Ta là ai, quấy rầy lão tổ ta bế quan tu luyện, các ngươi đều phải chết. Phương Viêm cũng chưa hề nghĩ tới hắn chu tiên kiếm trận hội như thế lợi hại. Chỉ là một kích liền phá sự công kích của đối phương. Hai người có thể nói không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nếu chiếm thượng phong, đánh kẻ xa cơ việc thì càng không cho bỏ qua. Hừ, ngươi chính là lực công kích cường đại tiên vương thì thế nào, gặp phải ta hồn tộc, ngươi giống nhau muốn chết. Hồn tộc tiên vương cũng không nghĩ tới Phương Viêm hội như thế bá đạo. Lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền chủ động phát động công kích. Mà trong bóng tối, hắn nhưng là hướng về đa tí hồn đế cùng phụ cận tiên vương gửi thư tín tức. Lực công kích cường đại như thế, tin tưởng đa tí hồn đế nhất định rất tình nguyện đem là khống chế thành khôi lỗi phân thân. Phốc phốc phốc phốc, phúc phúc thanh đột nhiên vang lên. Cùng nhau đạo trùng thiên kiếm khí tập hướng bốn phía. Trong nháy mắt, vậy bốn phía hồn tộc cường giả là tử thương nặng nề. A, đáng chết, ngươi dám giết ta hồn tộc cường giả, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn đi theo một đám kim tiên, đại la kim tiên, thiên tiên bị vậy sắc bén kiếm khí cho đánh thành trống không. Hắn là không nhịn được ngưỡng thiên nộ rít nói. Ngươi ở vậy ruột gào gì? Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nếu không muốn xem thuộc hạ của ngươi chết đi, vậy thì hạ địa ngục đi cùng bọn họ đi. Phương Viêm cười gằn, sắc bén kiếm khí là bát cổ hóa thành một luồng, hướng về vậy tiên vương là bao phủ mà đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vậy hồn tộc tiên vương là máu me đầm đìa, tóc tai bù xù trang như lệ duyệt. Cẩu tặc, ngươi thật là to gan, lại dám giết ta hồn tộc cường giả. Vậy cùng Phương Viêm giao chiến hồn tộc tiên vương nhục thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Vậy hồn tộc tiên vương hồn phách là kêu sợ hãi bỏ chạy xa. Từ nơi xa bay vụt mà tới hồn tộc tiên vương là hét lớn một tiếng. Chặn lại rồi Phương Viêm một kích chí mệnh. Hôm nay chính là thiên vương lão tử đến rồi, ngươi cũng giống nhau muốn chết. Phương Viêm có thể không để ý tới đối phương tiếng giống giận dữ. Chu tiên kiếm trận lúc bắn ra từng đạo sắc bén kiếm quang. Hướng về vậy bỏ trốn bóng đen quấn giết tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm dễ dàng liền đem vậy hồn tộc tiên vương cho chém giết. Này chu tiên kiếm trận đúng là quá khủng bố, này hồn tộc tiên vương liền như vậy bị dễ dàng giết chết. Phương Viêm nghe nào lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, hắn là không nhịn được líu lưỡi. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết chính là. Này Chu tiên kiếm trận là có bốn chuôi chủ sát phạt tuyệt thế tiên kiếm tạo thành kiếm trận. Này bốn thanh tiên kiếm đều là đế binh cấp bậc tồn tại. Phương Viêm cầm chắc này Chu tiên kiếm trận. Mặc dù có chút tì vết, chính là so hơn một chút đỉnh cấp tiên bảo phải cường đại quá nhiều. Hiện tại, Phương Viêm Chu tiên kiếm trận cũng chính là tiểu Chu tiên kiếm trận. Cách này cẩu ngọc bên trong ghi chép Chu tiên kiếm trận còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Đây cũng là bởi vì Phương Viêm luyện chế Chu tiên kiếm trận tài liệu không phải rất tốt. Nếu như hắn dùng chính là cao cấp nhất tài liệu, bằng không, hắn nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm tiên bảo hoặc là đế binh đi ra. Nói 1.000, đạo 10.000. Phương Viêm Chu tiên kiếm trận bởi vì là lần thứ nhất luyện chế, hoặc là tài liệu nguyên nhân, hắn Chu tiên kiếm trận vẫn không có bùng nổ ra uy lực mạnh nhất tới. Ngươi chết chắc rồi, đa tí hồn đế là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồn tộc tiên vương giận dữ mắng mỏ, căn bản là không dám tới gần Phương Viêm Chu tiên kiếm trận. Này Chu tiên kiếm trận đúng là quá khủng bố, có thể dây sát tiên vương nếu như hắn hấp tấp xông lên. Cái kế tiếp chết tuyệt đối là hắn. Lời thừa thật nhiều, cái kế tiếp chết sẽ chỉ là ngươi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, đón lấy, chủ động là giết hướng về đối phương. Phương Viêm, mau rời đi, hồn tộc tiên đế đến rồi. Ngay ở Phương Viêm muốn ra tay độc ác giết vậy hồn tộc tiên vương thời điểm, Côn Bằng Chí Tôn cảm ứng được hồn tộc hồn đế chính cực tốc hướng về nơi đây gấp gáp. Nhất thời không khỏi nhắc nhở. Hèn mọn hồn tộc, hôm nay tạm tha ngươi một con chó mệnh. Nếu như lần sau gặp lại lão tử. Lão tử không làm thịt ngươi. Đây là loài người địa bàn, không phải ngươi hồn tộc địa bàn. Này tiên giới, còn vinh không được ngươi hồn tộc ở này dương oai. Phương Viêm lạnh rên một tiếng, thầm than một tiếng đối phương mạng lớn, tiếp theo liền bay vọt ra xa. Phế vật, thùng cơm, người không phải phát hiện vậy yêu tộc sao? Làm sao một bóng người cũng không có? Còn có, này kiếm khí là xảy ra chuyện gì? Nhiều cánh tay tiên vương chạy tới nơi khởi nguồn, nhìn vậy khắp nơi hỗn độn chiến trường, hắn là giận tím mặt. Đại nhân, đây là một cái cường đại kiếm tu, một chiêu, chỉ dùng một chiêu liền giết ngay lập tức ta hồn tộc tiên vương. Vậy hồn tộc tiên vương là một mặt kinh sợ nói. Có thể giết ngay lập tức ta hồn tộc tiên vương. Hoặc là bản thân thực lực cường đại. Hoặc là chính là mượn cường đại tiên bảo. Vừa nãy ta cảm ứng được cường đại kiếm khí. Nay nhất định là người sau. Nếu như thực lực của hắn đúng là cường đại, hắn liền không có chạy trốn. Đa tí hồn đế là không nhịn được trầm giọng nói. Đuổi theo, hắn có thể chém giết ta hồn tộc tiên vương, không thể không trả giá thật lớn. Giết ta hồn tộc tiên vương, bản tỏa nhất định đem là luyện chế thành phân hồn con rối. Tiếng hét lớn vang lên, đa tí hồn đế là dẫn đầu bay vọt ra xa. Né tránh, nhanh mau tránh ra cho ta. Phương Viêm uống hướng về cửa thành phóng đi. Dọc theo đường đi phàm là gặp phải hồn tộc cùng vướng bận ra hỏa, Phương Viêm đều thôi thúc đỉnh đầu nơi Chu tiên kiếm trận chém giết. Là hắn, làm sao chính là hắn, chẳng lẽ là hắn che giấu tu vi. Ngay ở Phương Viêm đến cửa thành nơi, cùng nhau khủng bố ý niệm là từ trên trời giáng xuống. Hắn cảm nhận được Phương Viêm khí tức có chút quen thuộc. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Ngày đó, hắn cùng Côn Bằng Chí Tôn đại chiến. Hắn phát hiện, Phương Viêm này con kiến chỉ là Đại La Kim Tiên Chi cảnh. Mà giờ khắc này vừa ra tới, dĩ nhiên là Tiên Vương cảnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy là phi thường không rõ. Nhân loại thiên phú làm sao như thế mạnh, một năm đã đột phá đến tiên vương cảnh. Trừ khi người này là lão tổ đoạt xá. Các ngươi đồng thủ, đem này hèn mọn nhân loại cho ta bắt giữ, trên người người này có gì đó quái lạ. Nhiều cánh tay tiên vương hướng về phía dưới trướng tiên vương là ra lệnh. Đáng chết, làm sao chính là nhiều cánh tay tiên vương bản thể đích thân tới. Côn bằng chí tôn cảm ứng được đa tí hồn đế khí tức, hắn là không nhịn được nổi giận nói. Hồn đế, hiện tại hắn còn không phải đối thủ, như vậy kế đó chỉ có chạy trốn phần. Tiền bối, chỉ cần vậy hồn đế không ra tay, ta có thể ứng đối, ngươi lá không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Phương Viêm hướng về phía có chút sao động Côn bằng chí tôn là an ủi. Đa tí hồn đế, chào ngươi nhã tính, bản tỏa cho rằng ngươi hội vẫn chui ở vô ưu tiên thành không ra. Vào thời khắc này, một phong thần như tuấn to lớn nam tử xuất hiện ở trong hư không. Người này là dường như một vị trói mắt mặt trời trôi nổi ở chân trời, khiến người ta không cho nhìn thẳng. Vô ưu tiên đế, thủ hạ bại tướng, ngươi cũng có đảm tới đây, liền không sợ có đi mà không có về sao? Đa tí hồn đế một thấy người tới là không nhịn được lạnh lùng nói. Chương 1257. Chiến lực vô song. Không nghĩ tới vô ưu tiên đế dĩ nhiên đến rồi, lần này Côn bằng chí tôn liền không cần bại lộ. Phương Viêm nghe hai người tiếng hét lớn, hắn tâm lý là một trận vui mừng. Có hay không ưu tiên đế kiềm chế vậy đa tí hồn đế? Những này hồn tộc tiên vương, Phương Viêm hắn hiện tại thật sự chính là không để vào trong mắt. Đa tí hồn đế, nơi này là ta loài người địa bàn, không phải ngươi hồn tộc địa bàn. Ngươi muốn chiếm cứ này vô ưu tiên thành, ngươi đến trả giá thật lớn mới được. Vô ưu tiên đế cười lạnh, hôm nay là hắn nhận ra được này đa tí hồn đế khí tức hắn mới xuất hiện. Nếu như liền như vậy dễ dàng buông tha cho này vô ưu tiên thành, hắn còn không làm được. Từ khi hắn từ vô ưu tiên thành bên trong lui đi ra, hắn liên tục liên miên không nghĩ tới đoạt lại này vô ưu tiên thành. Chỉ bằng ngươi bại tướng dưới tay này, nói cho ngươi, nếu hôm nay ngươi đến, như vậy liền không muốn ở đi rồi, triệt để ở lại đây đi. Đa tí hồn đế cười lạnh. Người đến, đem này hèn mọn nhân loại cho ta bắt giữ, ta tới đối phó này vô ưu tiên đế. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Phương Viêm là nóng lòng muốn thử. Này hồn tộc lần này chính là đến rồi 8 cái tiên vương. Nếu như lợi dụng vậy bá đạo chu tiên kiếm trận, Phương Viêm có lòng tin đem toàn bộ giết chết. Phương Viêm, nơi này là nơi thị phi, ngươi mau chút rời đi nơi này, những này tiên vương không phải ngươi có thể đối phó. Côn bằng chí tôn quấy rầy thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, này 8 tên tiên vương, phần lớn đều là tiên vương cảnh sơ trung kỳ. Nếu không là cố kỵ đối phương tiên đế cường giả ở một bên, này 8 tên tiên vương, ta có thể từng cách đánh chết. Phương Viêm nghe nói không khỏi đều. Chẳng lẽ ở ta dưỡng thương khoảng thời gian này, ngươi lại đột phá? Côn bằng chí tôn lộ ra kinh sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thời gian hắn bế quan hơn một năm, này Phương Viêm dĩ nhiên đột phá đến tiên vương cảnh. Phương Viêm này tốc độ tu luyện, để hắn là cảm thấy thẹn thùng. Phải biết, hắn năm đó chính là tu luyện thiên tài, chính là này Phương Viêm là so với hắn còn muốn thiên tài. Phi thăng tới tiên giới, không tới thời gian 5 năm, hắn liền từ thiên tiên cảnh là đột phá đến tiên vương cảnh. Thời gian 5 năm là liền khoa 3 cái đại cảnh giới. Nếu như chiếu như vậy tốc độ tu luyện, e sợ không tốn thời gian dài, hắn liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Thậm chí là năm đó hắn đều không đạt tới độ cao. Tiền bối, ta mới vừa đột phá đến tiên vương cảnh, hơn nữa còn luyện chế một bộ uy lực mạnh mẽ tiên bảo. Chém giết cùng cảnh giới tiên vương căn bản là không phế chuyện gì. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ta ông trời, cái tên nhà ngươi tới cùng là một như thế nào quái vật. Luyện chế tiên bảo còn có thể từ đại la kim tiên đột phá đến tiên vương cảnh. Côn Bằng Chí Tôn là không nhịn được kinh hô. Nếu ngươi có bản lãnh này, như vậy hôm nay ta hãy theo ngươi điên một cái. Này tám tên tiên vương, có thể giết chết bao nhiêu liền giết chết bao nhiêu. Côn Bằng Chí Tôn là hung hăng cắn chặt răng. Tiếp theo liền triệt để trở nên yên lặng. Mà Phương Viêm nhưng là đang tránh né đối diện tiên vương công kích. Hồn tộc cẩu tặc, nhiều người như vậy bắt nạt bản tỏa một cái, bản tỏa không cùng các ngươi chơi, lách người. Phương Viêm là quát to một tiếng. Tiếp theo liền hướng về ngoài thành bay trốn đi. Hèn mọn nhân loại, có bản lĩnh cùng bản tỏa đại chiến 300 hiệp, ngươi không là rất có thể đánh sao? Trước ngươi hung hăng đều vậy đi tới. Hồn tộc tiên vương công kích là rơi xuống một cái không, nhất thời không khỏi giận dữ hết. Hồn tộc đều là ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Lấy nhiều khi ít. Ngươi còn có mặt mũi nói. Có bản lĩnh ngoài thành cùng lão tộc ta đại chiến 300 hiệp. Phương Viêm hét lớn. Đuổi theo cái tên này tốc độ rất nhanh, không thể để cho hắn chạy trốn. Hồn tộc tiên vương hét lớn, tám tên tiên vương là hướng về Phương Viêm phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Hồn tộc con hoang vẫn là như thế vô liêm sỉ. Vị đạo hữu này, ta Tô Càn tới trước chở ngươi. Ngay ở Phương Viêm bọn hắn chạy ra vô ưu tiên thành sau. Nơi xa một thân xuyên hoàng kim giáp đại hán là quát to một tiếng. Tiếp theo liền tập trung vào đến trong chiến đấu. Tô Càn, ngươi còn dám tới, lần trước không chém ngươi, hôm nay bản tỏa nhất định chém ngươi đầu người. Một tên tiên vương cảnh đỉnh cao hồn tộc nhìn vậy Tô Càn là nổi giận nói. Mạnh nhất một tên tiên vương cảnh đỉnh cao hồn tộc bị người kiềm chế lại, Phương Viêm bên này là áp lực giảm nhiều. Chính là ở hồn tộc một chúng cường giả trong mắt. Phương Viêm này tiên vương lúc đầu nhân loại. Hắn nhất định trốn không thoát ma trường của bọn họ. Ha ha! Nóng quá náo a! Ta đã nói rồi, Phương Viêm tiểu hữu hắn hồng phúc tề thiên căn bản là không thể có việc. Vào thời khắc này cùng nhau tiếng hét lớn là từ nơi xa truyền tới. Mạc Gia Dư Nghiệt. Nhìn vậy nơi xa bắn tỉa mà tới hai tên tiên vương, hồn tộc cường giả là cười gằn nói. Phương Viêm, chúng ta tới trước chở ngươi. Mạc Sầu tiên vương là hướng về phía Phương Viêm quát to. Ha ha, đến đúng lúc. Mạc đạo hữu, ngươi giúp đỡ kiềm chế lại hai người. Ta đem những này con hoang làm thịt rồi ở tới giúp các ngươi. Phương Viêm nhìn thêm ra tới hai tên giúp đỡ, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Hiện tại, cộng thêm Mạc ra hai tên tiên vương. Còn có vậy Tô Càn. Còn có Côn Bằng Chí Tôn. Bọn hắn bên này có 5 tên tiên vương. Đối phương so với hắn nhóm là có thêm 3 tên. Chính là Phương Viêm đằng yêu binh có thể nhốt lại một người. Đối với Phương Trích so với hắn nhiều 2 người. Chính là Côn Bằng Chí Tôn, Phương Viêm bọn hắn đều là có thể vượt cấp giết địch cường giả. Côn Bằng Chí Tôn dây dưa nữa ở 2 người. Chỉ cần Phương Viêm chu tiên kiếm trận lại giết chết cái một hai cái người. Như vậy thắng lợi thiên bàn cờ sẽ hướng về bọn hắn nghiêng. Không thành vấn đề. Phương Viêm ngươi yên tâm. Chém giết bọn họ chúng ta là không thực lực đó. Nhưng là phải bám chỗ đối phương. Căn bản là không bao nhiêu khó khăn. Mạc gia lão tổ cùng Mạc Sầu tiên vương là cao giọng đáp. Tiền bối. Ngươi giúp đỡ cuốn lấy này hai tên tiên vương trung kỳ hồn tộc, ta đem này tiên vương lúc đầu hồn tộc giết chết. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Cái này không thành vấn đề, chính là xử lý hết bọn hắn cũng không nhiều lắm vấn đề. Côn Bằng Chí Tôn đáp. Đáng chết, là ngươi. Côn Bằng Chí Tôn vừa ra, hồn tộc cường giả lập tức liền có phát giác. Bọn hắn là tới đuổi bắt Côn Bằng Chí Tôn. Ở Vô Ưu Tiên Thành là tìm một năm đều không có tìm được. Không nghĩ tới sẽ ở này nhìn thấy. Chính là hiện tại, người của bọn họ đều bị kiềm chế. Muốn bắt giữ Côn Bằng Chí Tôn, căn bản là không thể. Phải biết, này Côn Bằng Chí Tôn chính là liền đa tí hồn đế phân hồn cũng có thể làm rơi mãnh nhân a. A, vào thời khắc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Vậy truy sát Phương Viêm một tên tiên vương cảnh lúc đầu hồn tộc là bị Phương Viêm Chu Tiên kiếm trận làm trọng thương. Ngươi dám giết ta, hồn đế đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thây lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, vậy hồn tộc tiên vương nhục thể là bị Phương Viêm Chu Tiên kiếm trận cho đánh nổ. Giết ngươi phế vật như vậy, con kiến cần suy xét hậu quả sao? Phương Viêm cười lạnh. Chu Tiên kiếm trận thôi động. Trong khoảng khắc, vậy hồn tộc tiên vương hồn phách liền bị cắn giết thành trống không. Giết chết một cái còn có bảy cái. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chiến đấu đánh vang. Đến hiện tại không tới chén trà nhỏ công phu. Một tên hồn tộc tiên vương liền dễ dàng như vậy bị chém. Phương Viêm là không nhịn được cười nói. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài, nay còn lại 7 tên tiên vương chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Chương 1258. Trảm hồn tộc tiên vương. Đáng chết, cái tên này lực công kích làm sao mạnh mẽ như vậy? Nhìn đồng bạn chết thảm, vậy hồn tộc tiên vương là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở nhìn về phía Phương Viêm lúc, trong mắt là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Phương Viêm có nhẹ nhóm cơ. Hừ. E. A. Mơ. Sát tiên vương lúc đầu thực lực. Vậy thì đại biểu, hắn tối thiểu phải có tiên vương hậu kỳ thực lực. Mà hồn tộc trong trận doanh, tiên vương hậu kỳ cường giả thì bị Tô Càn cho kiềm chế lại. Muốn đối phó Phương Viêm, hơn một chút tiên vương trung kỳ tu sĩ cũng không đáng chú ý a. Ha ha, khá lắm, hồn tộc những này con hoang nên như vậy, toàn bộ cho lão tử kiện chết. Nơi xa, một tiếng kim giáp Tô Càn là ha ha cười nói, trong mắt tràn đầy sảng khoái sắc. Tô Càn, ngươi cho lão tử lăn ra. Tô Càn đối thủ gầm lên. Công kích là đột nhiên gia tăng, đem đối phương cho ép ra. Đón lấy, liền lấy ra một mặt hồn cờ hướng về Phương Viêm giết tới. Ly Thăng, ngươi cẩu tặc kia, có lão tử ở đây, ngươi đừng hòng thương vị đạo hữu này một cọng tóc gáy. Tô Càn làm sao không rõ ràng ý đồ của đối phương. Nếu để cho này tiên vương hậu kỳ đỉnh cao Ly Thăng đem Phương Viêm trọng thương hoặc là chém giết, như vậy, bọn hắn trận này trở kích chiến liền xong. Phương Viêm là cuộc chiến đấu này mấu chốt. Chỉ cần Phương Viêm không bị ảnh hưởng, lấy đối phương giết ngay lập tức cùng cảnh giới tiên vương thực lực. Muốn thắng được cuộc tỉ thí này, căn bản là không phải việc khó gì. Một khi Phương Viêm bị thương, như vậy, bọn hắn tiền doanh làm ra bầu không khí. Ở hồn tộc cường giả dù gì công kích dưới, chẳng mấy chốc sẽ bị tan rã. Mà bọn hắn cũng có tánh mạng ưu. Vào đúng lúc này, chẳng những Tô Càn biết Phương Viêm là cuộc chiến đấu này mấu chốt, chính là Mạc gia lão tổ cùng hồn tộc một chúng cường giả đều biết. Mà Tô Càn bọn hắn cần phải làm là bảo vệ tốt Phương Viêm. Coi như không thể bảo hộ, cũng phải liều chết ngăn trở chính mình đối thủ, để bọn hắn không thể ra tay với Phương Viêm. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền tới. Hồn tộc tiên vương bị đằng yêu binh tiểu cửu khống chế. Giờ khắc này, Phương Viêm là rảnh tay, dành cho kẻ địch một kích chí mệnh. 8 tên hồn tộc tiên vương, có 2 người là chết ở trong tay hắn. Đáng chết! Nhanh, mọi người nhanh liên thủ, nhất định phải đem này con hoang giết chết. Ly Thang gào thét, chính là hắn căn bản là không thoát thân được. Tô Càn đem hắn là quấn gắt gao. Đối phương hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng vui chơi, hắn muốn thoát thân, ngoài trăm chiêu mới có một chết khả năng. Chính là, ngoài trăm chiêu, hắn hồn tộc tiên vương không biết lại phải có bao nhiêu gặp phương viêm độc thủ. Phải biết, đây chính là tiên vương, không phải rau cải trắng. Hắn hồn tộc tuy rằng cường đại, nhưng là muốn bồi dưỡng được một cái tiên vương tới cũng không dễ dàng. Cho nên vậy Ly Thang đối với phương viêm oán hận là có thể nghĩ là biết. Nếu như mắt thần năng giết chết người, phương viêm giờ khắc này chỉ sợ là sớm đã bị đối phương cho ve chết mấy vạn thứ. Không được, nhất định phải đem tiểu tử này giết chết, bằng không chúng ta đều phải chết. Ly Thang lông mày sâu sắc nhăn lại, trước bọn hắn vẫn còn tuyệt xứng đáng gió. Hiện tại, bọn hắn cơ bản cùng nó ngang hàng. Cộng thêm phương viêm vậy biến thái lực chiến đấu. Cuối cùng, thắng lợi thiên bàn cờ lấy hướng về phương viêm bọn hắn nghiêng. Cho nên, phương viêm hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. Hồn tộc cường giả nếu muốn giết phương viêm, phương viêm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phối hợp đằng yêu binh, chu thiên kiếm trận, có thể nói là gió thổi cỏ dạp. Thần cản giết thần, ma chắn giết ma. Không người nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Ly Thang, dưới một người chính là ngươi, chuẩn bị kỹ càng phó đã chết rồi sao? Tô Càn hướng về phía đối thủ của hắn là quát to. Tô Càn, ngươi chớ đắc ý. Ngươi nếu là có năng lực, thì sẽ không ném vô ưu tiên thành. Bị ta hồn tộc là đuổi giống như chó nhà có tang. Tô Càn thần sắc lạnh lùng nói. Nơi xa tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Theo từng người hồn tộc tiên vương bị giết chết, Mạc gia lão tổ chờ người là áp lực giảm nhiều. Đặc biệt Côn Bằng Chí Tôn, cơ hồ là không có gì khó khăn. Đối thủ của hắn là sớm đã bị hắn làm trọng thương. Rút lui, chiến đấu lại tiếp tục. Từng người hồn tộc tiên vương ngã xuống. Vậy Ly Thang mặc dù là chiếm thượng phong, chính là hắn mang đến một đám thuộc hạ giờ khắc này là ngã xuống 4 người, tử thương hơn nửa. Nếu như đang tiếp tục, hắn cũng phải chết. Hắn là quyết đoán truyền đạt ra lệnh rút lui, khống chế vô ưu tiên thành lúc. Ở vô ưu tiên đế chờ người phản công dưới bọn hắn là tử thương 1 phần. Giờ khắc này, ở trong thành tiên vương tuyệt đối không vượt qua 50 người. Bọn hắn có rất nhiều chức ti. Nếu như lập tức chết rồi 6-7 người, tuyệt đối chính là tổn thất nặng nề. Nếu như vô ưu tiên đế tổ chức nhân mã phản công vô ưu tiên thành, như vậy bọn hắn nhất định không thủ được. Mới vừa đạt được tiên thành là lại muốn ném mất. Mọi người thêm chút sức. Những này hồn tộc con hoang, một cái cũng không muốn buông tha, đều giết chết cho ta. Phương Viêm hiểu rõ Ly Thang ý đồ. Hắn là hét lớn một tiếng, toàn lực bùng nổ. 4 chuôi chu tiên kiếm hợp nhất. Nhất thời đối thủ của hắn liền bị hắn làm trọng thương. Liều mạng. Những này hồn tộc con hoang đều đáng chết, hôm nay để bọn hắn là có đi mà không có về. Mạc gia lão tổ phối hợp quát to. Các loại hung mãnh công kích là hướng về đối thủ của hắn đánh tới. Hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng vui chơi. Phương Viêm, nhanh, dùng ngươi chu tiên kiếm trận, đem bọn hắn cắn giết. Ta chỉ có thể nhốt lại bọn hắn thời gian 1 chén trà. Côn Bằng Chí Tôn gặp hồn tộc 4 tên tiên vương muốn chạy trốn. Tiêu hao hồn lực là sử dụng tới Côn Bằng lĩnh vực. Trong nháy mắt, vậy chạy xa 4 tên hồn tộc tiên vương liền bị khống chế lại. Mà Côn Bằng Chí Tôn cũng mất đi lực chiến đấu. Muốn chém giết này 4 tên hồn tộc tiên vương, chỉ có thể dựa vào Phương Viêm mấy người bọn hắn. Phương Viêm, ngươi đối phó ba người kia, này Ly Thang ta tới đối phó. Tô Càn hướng về phía Phương Viêm hét lớn. Mục tiêu của hắn thủy chung là chỉ có một cái, vậy thì là Ly Thang này hồn tộc thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả. Được rồi, thời gian uống cạn chung trà, ta nhất định đem bọn hắn đều giết chết. Phương Viêm hét lớn. Nhanh, hợp lực phá vây, phá này lão yêu lĩnh vực. Ly Thang hét lớn, một lòng muốn chạy trốn, căn bản là không cùng vậy Tô Càn giao thủ. Chính là Tô Càn là dường như dòi bọ trong xương giống nhau theo sát không nghỉ. Khiến cho hắn là căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Tiếng kêu thảm thiết là không ngừng từ Côn Bằng Chí Tôn trong lĩnh vực truyền ra. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Ở Phương Viêm, Mạc Sầu Tiên Vương, Mạc Gia Lão Tổ, Đằng Yêu Binh liên thủ dưới, lại một tên Tiên Vương ngã xuống. Hai người khác là gặp phải bất đồng trình độ trọng thương. Các ngươi đều đáng chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền tới. Hai gã khác hồn tộc Tiên Vương cũng không có kiên trì bao lâu liền bị Phương Viêm bọn hắn giết chết. Tám tên Tiên Vương không tới bữa cơm công phu là tổn thất 7 người. Hiện tại chỉ có Ly Thang Tiên Vương còn sống. Mà Phương Viêm bọn hắn bên này, Mạc Gia Lão Tổ, Mạc Sầu Tiên Vương là bị trọng thương, không cách nào ở chiến. Ly Thang chó già, ngươi chuẩn bị kỹ càng phó đã chết rồi sao? Nghĩ kỹ cách chết như thế nào, ta thành toàn ngươi. Tô Càn nhìn vậy đầy mặt oán độc Ly Thang là cười to nói. Tô Càn, ngươi chớ đắc ý, chính là cái chết, hôm nay ta cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Ly Thang gầm lên, hướng về Phương Viêm nhào tới. Tiểu tặc này thực tại đáng chết. Hắn hồn tộc 7 tên tiên vương đều là chết trên tay hắn. Cho nên hắn coi như chết cũng phải kéo lên Phương Viêm làm một người chịu tội thay. Chương 1259. Mua bán lớn. Muốn đồng quy vu tận, ngươi còn chưa xứng. Sẽ ở đó hồn tộc tiên vương công kích kéo tới lúc, cùng nhau uy nghiêm tiếng hét lớn là đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, vậy Ly Thang là nổ thành một đoàn xương mù. Mà linh hồn của hắn bản nguyên vẫn không có ngưng tụ thành nhân hình. Tiếp theo một con khổng lồ cự truy là trong nháy mắt liền đem hắn nuốt chửng lấy đi. Này hồn tộc con hoang chính là vật đại bổ. Chữa trị linh hồn bị thương tối có hiệu quả. Bọn hắn là thiên địa sơ khai sinh ra tinh hồn. Nếu có thể đem luyện chế thành đan dược thì càng thêm hoàn mỹ. Côn Bằng Chí Tôn đem vậy Ly Thang tinh hồn cắn nuốt. Hắn là chóp cha chóp chép miệng, một mặt cảm thán nói. Tiền bối, nếu là có đan phương, luyện chế thành đan dược cũng không phải không thể. Phương Viêm nghe nói. Ta làm sao đã quên. Có ngươi này luyện đan đại sư ở đây. Tướng hồn tộc những này con hoang là luyện chế thành đan dược. Này quả thật là một chuyện không tệ. Côn Bằng Chí Tôn cười nói. Tiền bối. Lần này hồn tộc tử thương 8 tên tiên vương. Không tốn thời gian dài. Hồn tộc hồn đế sẽ giết tới. Chúng ta hiện tại nên làm những gì? Phương Viêm chuyển đề tài nói. Lúc này đương nhiên là tìm địa phương an toàn chữa thương. Bản tôn thực lực không có khôi phục. Vừa nãy thức tỉnh rồi hơn một chút ký ức. Hiện nay nên làm chính là khôi phục thực lực. Các loại bản tôn khôi phục lại tiên đế cảnh. Ở tới làm thịt vậy hồn tộc tiên đế luyện chế đan dược. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Vậy vô ưu tiên đế bên kia mặc kệ sao? Nếu không là hắn giúp đỡ kiềm chế, chúng ta căn bản là giết không được này 8 tên hồn tộc tiên vương. Phương Viêm cau mày. Ngươi nói chính là vô ưu tiên đế tên tiểu tử này a? Yên tâm. Hồn tộc vậy con hoang còn không làm gì được hắn. Muốn đem hắn đánh chết căn bản là không thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, thong dong rời đi vẫn là có thể. Ở dạo này, tiên đế cường giả, không có mấy cái hội không hề có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm, chúng ta trước hết đi, đem lần này chiến lợi phẩm khỏe mạnh tiêu hóa một chút. Phương Viêm nghe nói là cười nói, nếu là Côn Bằng Chí Tôn mở miệng, như vậy, nhất định là không bao nhiêu nguy hiểm. Chém giết 8 tên tiên vương. Trên người bọn họ chiến lợi phẩm đều quy Phương Viêm. Phương Viêm đem những chiến lợi phẩm này tiêu hóa một chút. Đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ sẽ không có cái gì khó khăn. Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Vẫn là ngươi châu. Làm thịt hồn tộc tiên vương. Như giết chó dễ dàng. Chiến đấu kết thúc. Tô Càn hướng về phía Phương Viêm là giơ ngón tay cái lên. Há, vừa nãy giúp chúng ta vị tiền bối kia. Hắn bị thương nhẹ tìm địa phương nghỉ ngơi điều dưỡng đi tới, chúng ta cũng đi thôi. Nơi này là hồn tộc đại bản doanh, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây đi. Phương Viêm cười nói. Vị tiền bối này hẳn là vừa thấy tiên đế cảnh cường giả đi. Tô Càn nói. Theo Tô Càn tiếng nói vừa dứt, Mạc Gia lão tổ, Mạc Sầu tiên vương chờ người là đều quăng tới ánh mắt tò mò. Trước kia, bọn hắn cho rằng Côn Bằng Chí Tôn chỉ là tiên vương cảnh. Mạnh nhất cũng chính là tiên vương cảnh đỉnh cao. Không nghĩ tới. Từ này Tô Càn trong miệng biết được. Côn Bằng Chí Tôn dĩ nhiên là nửa bước tiên cảnh cảnh cường giả. Cách này coi như thế đi. Phương Viêm không quan tâm cho lắm cười nói. Như thế, nếu là có vị tiền bối này giúp đỡ, chúng ta có hy vọng thu phục Vô Ưu Tiên Thành. Tô Cản nghe nói. Thu phục Vô Ưu Tiên Thành cách này sau đó ở nghỉ đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Này Vô Ưu Tiên Thành giờ khắc này là bị hồn tộc triệt để chiếm lĩnh. Như muốn thu phục. Không phải dựa vào Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn liền có thể hoàn thành. Cái này là tại hạ có chút mạo muội, chúng ta vẫn là tới trước nơi đóng quân an dưỡng đi. Tô Càn nghe nói. Liền như vậy, có Tô Càn dẫn đội, rất nhanh. Bọn họ một nhóm người là hướng về Vô Ưu Tiên Thành thành chủ phủ Dư Nhiệt vị trí chạy đi. Phương Viêm bọn hắn bên này chiến đấu vừa kết thúc. Vô Ưu Tiên Đế bên kia cũng nghĩ biện pháp thoát thân. Quả nhiên như Côn Bằng Chí Tôn lời nói. Vô Ưu Tiên Đế phải đi. Vậy đa tí hồn đế vẫn đúng là không làm gì được đối phương. Phương Viêm bọn hắn là tốn 3 ngày mới chạy tới Vô Ưu Tiên Thành một đám tàn binh bại tướng chỗ ẩn thân. Tô Huyên, này Vô Ưu Tiên Thành vẫn còn có nhiều cường giả như vậy. Ở trên đường. Phương Viêm thông báo Khổng Kiếm Quân các loại đại la kim tiên cùng bọn họ hiệp. Khi bọn họ chạy tới Tô Càn nói tới chỗ ẩn thân, Phương Viêm phát hiện. Nơi đây có không ít cường giả, có thể lưu ở nơi đây đều là Vô Ưu Tiên Thành bên trong tinh dụ trong tinh dụ. Lọt vào trong tầm mắt đều là kim tiên cảnh trở lên cường giả, Phương Viêm là không nhịn được khẽ ồ lên nói. Lần này hồn tộc dị động. Ta chủ là sớm có phát hiện. Kẻ địch thế công hung mãnh. Chúng ta vì bảo tồn thực lực. Không thể không rút khỏi Vô Ưu Tiên Thành. Bằng không. Hồn tộc muốn cướp lấy Vô Ưu Tiên Thành. Căn bản là không thể. Coi như cuối cùng có thể. Vậy cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Tô Cản nghe nói. Như vậy á. Chính là. Chút người này vẫn có chút thiếu. Các ngươi hẳn phải biết. Này hồn tộc sự gì. Giờ khác này. Bọn hắn là đem Vô Ưu Tiên Thành triệt để khống chế. Vô Ưu Tiên Thành bên trong hơn nửa cư dân. Bọn hắn là sớm đã bị hồn tộc khống chế. Những người này đều là hồn tộc tử sĩ. Đến lúc đó những người này. Tuyệt đối là một đại trở lực. Phương Viêm nghe nói là cao mày nói. Chính là. Muốn buông tha cho to lớn một tòa tiên thành. Chuyện này căn bản là không thể. Vùng thế giới này là ta tiên giới, không phải hồn tộc có thể chia sẻ. Tô Càn là trầm giọng nói. Hắn biết Phương Viêm nói tới là sự thật. Chính là muốn cho bọn hắn thả học sinh bị đuổi tích chứ trên vạn năm quê hương vẫn là không làm được. Những này không phải chúng ta năng thương lượng. Chúng ta muốn làm chính là mau chóng tăng cao thực lực. Nếu hồn tộc dám gióng trống khua chiêng chiếm cứ vô ưu tiên thành, bọn hắn tuyệt đối có hậu chiêu. Chỉ có chúng ta cường đại, tài năng ứng đối các loại biến cố. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Được rồi, việc này các loại chủ thượng trở về đang nói. Tô Càn cười nói. Há, đúng rồi, Tô đạo hữu, trên người ta có lượng lớn cấp cao đan dược. Phía bên ngươi có tài liệu luyện đan sao? Ta nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Phương Viêm đột nhiên phát nói. Ha ha, Phương Viêm đạo hữu, ngươi đến đúng là quá gấp lúc. Chúng ta cũng chính là đan dược việc phát sầu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa ra trao đổi đan dược việc. Vô ưu tiên thành ra đan vương chính là ngươi đi. Tô Càn nghe nói là hưng phấn ha ha cười nói. Ta cần muốn lượng lớn đan dược cùng tài liệu luyện đan, ta dùng trên người ta cực phẩm đan dược trao đổi. Phương Viêm là trầm giọng nói. Này Tô Càn, bọn hắn rút khỏi vô ưu tiên thành lúc. Này vô ưu tiên thành bọn hắn là kinh doanh hơn mấy vạn năm. Trên người nhất định tích lũy lượng lớn của cải. Nếu như cùng bọn họ giao dịch, trên người đan dược tiêu thụ hết sạch. Trên người hắn nhất định có thể tích lũy đến lượng lớn tài liệu để hắn đột phá. Cái này không thành vấn đề. Chúng ta ra vô ưu tiên thành lúc, đem trong thành hết thảy tài liệu đều mang đi. Chúng ta có thể lấy so giá thị trường cao hơn 2/10 giá cả mua trong tay ngươi đan dược. Tô Càn cảm thấy Phương Viêm người này nhất định phải khỏe mạnh lôi kéo. Đan vương. Hơn nữa còn là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đan vương. Người như vậy nhất định phải khỏe mạnh lôi kéo. Được, không thành vấn đề, muốn đan dược gì, ngươi cứ việc mở cho ta khẩu là được. Trên người ta khác không nhiều, chính là đan dược này nhiều nhất. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Chương 1260. Kết minh khi chiếm được vậy Tô Càn bảo chứng sau. Phương Viêm là quyết đoán liệt ra một cách luyện chế chu tiên kiếm trận danh sách tới. Nếu như hắn đem này chu tiên kiếm trận là luyện chế thành cực phẩm tiên bảo hoặc là đế binh, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải tiêu thăng một cấp bậc đơn giản như vậy. Ha ha, Phương Viêm, lần này đúng là cảm ơn ngươi. Có này nhóm đan dược, chỉ cần cho chúng ta một quãng thời gian, chúng ta tu vi tuyệt đối có thể tiêu thăng một cấp bậc. Đến lúc đó, muốn thu hồi vô ưu tiên thành sẽ dễ dàng không ít. Tô Càn cùng Phương Viêm giao dịch xong, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Có này nhóm đan dược, chính là hắn đều có thể ở tiến một bước. Chính là đạt đạo nửa bước tiên đế cảnh cũng không là không thể. Vậy ta ngay ở này chờ Tô đạo hữu ngươi sớm đột phá. Phương Viêm hướng về phía Tô Càn là chắp tay nói. Nhờ lời lành của ngươi, đến lúc đó ta nhất định có thể đột phá đến ngụy đế cảnh. Tô Càn là cười nói. Hắn đã là tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn. Vẫn không có thời cơ đột phá. Chính là hiện tại có Phương Viêm thượng phẩm tiên vương đan. Nghĩ đến đột phá muốn dễ dàng không ít. Há, đúng rồi. Tô đạo hữu, ta cần tài liệu. Ngươi mau chóng chỉnh lý đi ra. Ta hội ở đây chờ mấy người bằng hữu. Sau đó ở ngươi này cố gắng đến bế quan tu luyện một lúc. Phương Viêm nghe nói. Không thành vấn đề, ta vậy thì an bài cho ngươi. Tô Càn nghe nói. Theo Tô Càn tiếng nói vừa dứt, Tô Càn là sai người cho Phương Viêm an bài chỗ ở. Mà Phương Viêm nhưng là yên lòng ở chỗ này ở lại. Mỗi ngày hắn đều lợi dụng thời gian gia tốc trận pháp ở trong đó luyện đan. Ngày hôm sau, Tô Càn liền đem Phương Viêm cần có tài liệu là đều đưa tới. Phương Viêm là cả ngày đều chìm đắm ở luyện đan cùng luyện khí bên trong. Ở Phương Viêm bế quan sau ngày thứ ba, Tôn Phú Quý thu phục Khổng Kiếm Quân một nhóm thuộc hạ là gấp gáp cùng Phương Viêm hiệp. Bởi vì Phương Viêm đang bế quan luyện đan, Tô Càn là cho Khổng Kiếm Quân bọn hắn an bài chỗ ở. Một tháng sau, Tôn Phú Quý là Khổng Kiếm Quân bọn hắn thấy một cái diện, đem trong tay hắn luyện chế đan dược phát ra xuống, gọi bọn họ nỗ lực bế quan tăng cao tu vi. Trải qua thời gian một tháng tu luyện, Phương Viêm tu vi là triệt để củng cố đi. Một tháng này, hắn ngoại trừ luyện đan chính là đem hơn một chút vô dụng tài liệu đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Mà giờ khắc này, tu vi của hắn là đột phá đến tiên vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bất cứ lúc nào hắn đều có thể đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ 4 tầng. Ngày này, Phương Viêm xuất quan, cùng Khổng Kiếm Quân, Mạc Gia Lão Tổ, Phó Khinh Huyên chờ người là hàn huyên lát nữa. Tiếp theo, Tô Càn tới chơi, nói là Vô Ưu Tiên Đế cho đến rồi, muốn gặp gỡ Phương Viêm một mặt. Tô Huyên, ngươi nói, này Vô Ưu Tiên Đế lần này tìm ta là có chuyện gì à? Phương Viêm ở khúc gặp Vô Ưu Tiên Đế trên đường, hướng về phía Tô Càn là hỏi. Cái này, ta liền không biết. Lần này chủ thượng trở về, thần sắc nghiêm túc, dường như là có cái gì không tốt đại sự muốn phát sinh. Tô Cản nghe nói. Phương Vơ Y E A Mơ lão đệ, hy vọng ngươi cùng chúng ta đứng thống nhất trên trận tuyến đối phó hồn tộc cùng ma tộc. Yên tâm, Tô Huynh, ta cùng ma tộc, hồn tộc người là không đổi trời chung. Chỉ cần có cơ hội nhìn thấy hồn tộc cùng người của ma tộc, ta là gặp một cái giết một cái. Phương Viêm nghe nói cười nói. Phương Đan Vương cửu ngưỡng a. Vừa thấy Vô Ưu Tiên Đế, Vô Ưu Tiên Đế là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Không biết Vô Ưu Tiên Đế tiền bối chiêu tại hạ tới có chuyện gì. Phương Viêm là mở cửa gặp núi nói. Phương Đan Vương quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn a. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói là có chút lúng túng nói. Nguyên bản lấy tu vi của hắn đối với một cái tiên vương cảnh tiểu bối là không cần như thế hạ thấp tư thái. Chính là hắn lại làm như vậy rồi, có câu nói đến hay lắm. Không có việc gì không lên Tam Bảo Điện, hắn đây là có việc cầu Phương Viêm. Mới biết như thế thả hạ thấp tư thái. Không nghĩ tới Phương Viêm hội như thế trắng ra. Bởi vậy có thể thấy được Phương Viêm hắn là một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Người như vậy tuy rằng người chân thật nói lời thẳng thắn, chính là lại tốt nhất giao lưu. Phương Đan Vương tha lỗi cho ta nói thẳng, lần này ta loài người nguy với, chúng ta cũng nhất định phải mau chút rút lui khỏi nơi đây. Hồn tộc cùng ma tộc triệt để cấu kết với nhau, lấy Vô Ưu Tiên Thành, Đông Lâm Tiên Thành làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng là phóng xạ mở ra, muốn bốc lên tam giới đại chiến. Cái này, Vô Ưu tiền bối, này có vẻ như cùng ta không quan hệ nhiều lắm a. Phương Viêm nghe nói là có chút kỳ quái đạo, đối phương muốn rút lui, mang theo hắn nhân mã vừa rút lui không phải xong. Việc này, nói tới là không có quan hệ gì với ngươi. Chính là, này đại kiếp nạn buông xuống, tổ chim bị phá há có trứng lành. Vô Ưu Tiên Đế là trầm giọng nói. Vô Ưu tiền bối là có ý gì? Phương Viêm hỏi. Ý của ta là, ta Vô Ưu Tiên Thành sở thuộc nhân mã, nguyện ý cùng ngươi thế lực sau lưng kết minh, cùng chống đỡ cường địch. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói. Vô Ưu tiền bối, như thế chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, sau lưng ta có thể không có gì lớn thế lực. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Phương Đan Vương, có thể nuôi dưỡng được như ngươi vậy tuổi trẻ đan vương. Nếu như không có thế lực lớn bảo hộ, ngươi cho rằng khả năng sao? Vô Ưu Tiên Đế nghe nói không khỏi cười nói. Phương Viêm đáp ứng hắn. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vô Ưu Tiền Bối, muốn nói ta người sau lưng quả thật là có người, chính là bọn hắn cũng không nhất định sẽ giúp ta. Phương Viêm hướng về phía Vô Ưu Tiên Đế nói. Không cần phía sau ngươi thế lực lớn. Phía sau ngươi nhất định có một cái phi thường cổ xưa gia tộc ẩn thế. Bọn hắn nhất định có rất nhiều cổ quái quy củ. Cái này ta không miễn cưỡng. Ta nhìn chúng chính là ngươi bản thân. Ngươi chịu cùng ta kết minh. Đến lúc đó liền coi như chúng ta gặp nạn. Ngươi thế lực phía sau chắc hẳn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Vô Ưu Tiên Đế cười nói. Cái này không thành vấn đề, nếu như gặp phải thời khắc nguy nan, bọn hắn là sẽ xuất thủ. Phương Viêm nghe nói là biết thời biết thế nói. Hiện tại, hắn cũng muốn mượn Vô Ưu Tiên Đế vơ vét các loại luyện đan cùng luyện khí tài liệu tăng cao thực lực. Nếu như dựa vào hắn cùng hắn thành lập này điểm nhân mã, muốn thu thập được để hắn đột phá đến tiên đế, thậm chí là tiên tôn tài liệu, không biết muốn không biết khi nào. Nếu là có Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn giúp đỡ liền không giống. Tối thiểu hắn đột phá đến tiên đế cảnh. Không cần làm tài liệu vấn đề nhiều bận tâm. Nếu như lúc ở giới bởi vì tài nguyên có hạn, muốn đột phá chỉ có thể là dựa vào khổ tu. Mà này tiên giới, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú. Dùng các loại tài nguyên lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi ép thăng cấp. Đây là tốt nhất biện pháp nhanh nhất. Có Phương Đan Vương câu nói này, ta liền yên tâm. Phương Đan Vương có nhu cầu gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm, ta tuyệt đối làm hết sức. Vô Ưu Tiên Đế cười nói. Vô Ưu Tiền Bối, nói tới, ta còn thực sự có việc muốn phiền phức ngươi. Ta là lấy đan nhập đạo, ta cần đại lượng luyện đan cùng luyện khí tài liệu, càng nhiều càng tốt. Phương Viêm đương nhiên sẽ không buông tha cái này, xin mời đối phương giúp đỡ cơ hội, mở miệng ra điều kiện nói. Đương nhiên, dễ dàng luyện chế ra đan dược cùng pháp khí, ta có thể ưu tiên cùng ngươi giao dịch. Ta chỉ cần các loại luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Những thứ đồ này là càng cao cấp hơn càng cao. Nếu như thực ở nếu như không có hơn một chút cấp thấp tài liệu, chỉ muốn số lượng đại cũng là có thể.